Chương 264, Nữ lừa đảo, Tông giáo thủ lĩnh, Chính đạo quang. Thượng cổ tôn giả tranh bá chiến 8 vị ứng viên, đi đến san vẹn gẳng giả chấn nhỏ, đã có 2 tuần. Mỗi người bọn họ cũng bắt đầu hành động, bắt đầu thi hành chính mình cho rằng cứu vớt Loki, vị này Asgard công chúa, trò đùa dai cùng thần lừa dối, mang theo na nở dê ngốc cục lốc lão ca, thủ tìm được trước trưởng chấn. Cái gì san vẹn gẳng giả chấn nhỏ dưới lòng đất chôn giấu hoàng kim trưởng chấn ở văn phòng tiếp kiến rồi hai người này người ngoài thôn, sau đó biết được một cái khiến người ta kinh hỉ tin tức. Không sai. Lô Ký nâng lên gác ở trên mũi đồi mồi kính mắt, đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng. Na nở dê thay đổi một thân trang phục, mang màu đen đường viền hoa tiểu mũ cao, dưới chân là một đôi trường đồng dày ủng. Giữa cao cổ áo sơ mi trắng thêm vào âu phục quần, có vẻ đặc biệt già dặn. Anh tư hiên ngang. Đương nhiên, QNZ rất phù hợp NaNZ thiết kế ra được nữ học giả hình tượng. Chúng ta là nước Anh học viện hoàng gia nhà địa chất học, trải qua cẩn thận điều tra, nhiều lần xác nhận, chúng ta cho rằng ở trấn nhỏ dưới lòng đất, chôn giấu dự trữ to lớn mỏ vàng. Nhìn thấy trưởng trấn trên mặt có chứa hoài nghi, lộ kỷ ngữ khí chắc chắc, thuận lợi từ treo ở bên hông trong tay mải, rút ra một loa bản vẽ, mặt trên miêu tả trấn nhỏ phụ cận địa hình, địa mạo. Muốn thủ tín với người, liền muốn biểu hiện xem cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Lô Kỳ tự nhận là, NaNZ giả mạo không vấn đề chút nào. Trưởng trấn không tín nhiệm, khẳng định là đến từ chính sổ. So với nhà địa chất học, hắn càng xem vệ sĩ. Trưởng trấn tiên sinh, ngươi xem, liền ở ngay đây, còn có nơi này, còn chưa bị người phát hiện, khai thác quá hoàng kim chôn giấu ở đây. Lô Kỳ đưa tay chỉ hai nơi, nhẹ giọng nói. Ta khảo sát qua chung quanh đây nham thạch thành phần, đồng thời khảo chứng niên đại. Bước đầu có thể xác định, một tòa dự trữ phong phú mỏ vàng, ngay ở san vẹn gẳng dạ lòng đất. NaNZ một bên hưng phấn nói, một bên khua tay múa chân. Ánh mắt mong đợi, hưng phấn ngữ khí sao, ta ho thành tinh xảo hành động. Hầu như để đứng ở một bên sổ, bắt đầu hoài nghi có phải là thật hay không có một tòa mỏ vàng, chờ đợi chấn nhỏ cư dân đi khai thác. Vậy ngươi muốn làm thế nào không có chút hồi hộp nào, trưởng trấn bị đánh động. Khu vực phía tây xác thực bạo phát quá một trận đãi vàng nhiệt, gần trăm năm qua, hấp dẫn núi liền không dứt người mạo hiểm. Bọn họ giấu trong lòng giấc mơ phát tài, ngồi xe lửa, lặn lội đường xa đi tới nơi này mảnh hoàng vu thổ địa. Khi đó, mỗi người đều nói vùng phía tây khắp nơi là hoàng kim. Chúng nó lộ ra ở lòng sông trên, chỉ cần đơn giản đào móc liền có thể đào đến khối lớn vàng. Nhưng mà, trên thực tế mênh mông quần quận đãi vàng đại đội bên trong, cũng chẳng có bao nhiêu người nhờ vào đó phát ra chí phú. Chân chính kiếm được món tiền đầu tiên, kỳ thực là những người vì là đãi vàng người cung cấp phục vụ thương nhân. Chúng ta có thể cung cấp chuyên nghiệp ý kiến, khai thác phương pháp, còn có một chút cơ khí thiết bị. Lô Kỳ biểu hiện rất khôn khéo, NaNZ nói ra điều kiện, nhưng ta cần đại lượng công nhân, tiến hành đào móc công tác. Cái này đúng là không thành vấn đề. Chỉ có điều, lương đồng nên làm gì kết toán trưởng trấn sờ sờ dâu mép. Hắn đã tin tưởng trước mặt hai người này người ngoài thôn. Tuy rằng khu vực phía tây đãi vàng nhiệt từ lâu quá khứ, nhưng mọi người đối với hoàng kim nóng trông, một đêm phất nhanh khát vọng, xưa nay đều không có làm lạnh. Nếu là san vẹn gẳng dạ trấn nhỏ dưới nền đất, thật sự có một tòa không cách nào phát hiện mỏ vàng chờ đợi khai thác. Như vậy, chuyện này đối với tất cả mọi người đều là một tin tức tốt. Này chính là ta muốn nói. Lô Kỳ khẽ mỉm cười, làm như đã sớm cân nhắc được rồi. Sở dĩ tìm tơ y trưởng trấn tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể ở phương diện này có nghiêng, đặt thành hợp tác. Công nhân thủ lao là một bút rất lớn chi ra, ta muốn mua khai thác thiết bị, còn muốn mời mọc một nhánh chuyên nghiệp đoàn đội, tiền kỳ tất nhiên muốn tiêu hao lượng lớn tài chính. Trưởng trấn khẽ cau mày, rõ ràng Lô Kỳ ý tứ, không xác định hỏi, ngươi là nói. Công nhân thủ lao do ta gánh nặng không sai. Cái này coi như là vào cỗ. Ngày sau mỗi khai thác ra một ạ tờ hoàng kim, trong đó có trưởng trấn tiên sinh ngươi 1/3. Lô Kỳ chậm xa xôi nói rằng, trưởng trấn tiên sinh có chút do dự, nhiều lần cân nhắc một lúc, cuối cùng dùng sức mà gật đầu. Vùng phía tây người đối với hoàng kim mê hoặc, đều là không cách nào chống cự. San vẹn gẳng dạ không có hoàng kim. Đi ra trưởng trấn văn phòng. Dầu gãi gãi đầu nói rằng, hắn không biết Lộ Kỳ tại sao muốn nhọc lòng bệnh một cái lời nói dối, chuyện này đối với thông qua thử thách có bất kỳ sự giúp đỡ gì sao ta biết nhưng mọi người khát vọng hoàng kim. Lô Kỳ hai tay lưng ở phía sau, khoe miệng hơi vểnh lên nói, san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ cư dân, bọn họ đem linh hồn bán cho ma quỷ, trở thành phạ lần oan. Vì lẽ đó, mỗi đến tối, những người bạo lực, tham lam cùng giết chóc dục vọng, sẽ thúc đẩy mỗi người làm ra như dã thú tội ác hành vi. Vịt cá nì thiết trí để thi là cứu vớt. Có thể cái gì gọi là cứu vớt để bọn họ được cứu rồi, thăng vào thiên quốc cái này không thể nào. Dung bỏ thượng đế phạ lần oan, khó có thể được khoan dung. Lượng lớn của cải, cuộc sống tốt đẹp, quang minh tương lai những thứ này đều là mọi người ngóng trông sự vật. Ta cho san vẹn gẳng giả chấn nhỏ người một cái mục tiêu, để bọn họ mang trong lo nở dê ảo tưởng. Cái này chẳng lẽ không tính là một loại cứu vớt sao? Asgard công chúa giảo hoặc cười. San vẹn gẳng giả ban ngày cùng buổi tối, là một người có hai bộ mặt. Na nở dê cho rằng, chỉ cần thông qua nào đó loại phương thức, để ban ngày chấn nhỏ cư dân được bình tĩnh, buổi tối bọn họ liền có thể bị cứu vớt. Mộng cảnh là dễ dàng nhất khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Loki nhẹ giọng nỉ non, trong mắt ẩn giấu đi phức tạp tâm tình. Nhưng là, bọn họ đều sẽ tỉnh lại. Tô Trần chờ nói rằng, đi ở phía trước Loki hất cằm lên, kiêu ngạo nói, đừng quên, ta là một tên ảo thuật đại sư. Chiều không gian tối là tâm linh yên tĩnh nơi, càng là vĩnh hằng bất hủ nơi. Nơi đó không có khái niệm thời gian, càng sẽ không tồn tại tử vong. Kệ sĩ lù dường như dáng vóc tiểu thụy giảng đạo người, hắn tỏa ra bắt tay viết truyền đơn, trong miệng không ngừng mà kể rõ. Mới bắt đầu thời điểm, san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ cư dân, đối với cái này dị giáo đồ, duy trì bài xích, cười nhạo cùng khinh bỉ thái độ. Có thể mấy ngày kế tiếp, kệ sĩ lù biểu hiện ra không tầm thường một mặt. Hắn như là một cái kẻ khổ tu, chưa bao giờ ăn đủ ô nở dê quá. Nam, Sa U ngày hạ xuống, tích thủy chưa tiến vào. Như thường tinh lực dô y ra ho, sắc mặt hường hào. Mỗi ngày ngoại trừ tán phát tờ rơi, tuyên bố giáo lý. Chính là ngồi ở chấn nhỏ lối vào, tiến hành minh tưởng. Mọi người lòng hiếu kỳ bắt đầu sinh sôi, bọn họ chủ động tiếp cận kệ si lù, dò hỏi chiều không gian tối, đọt mạng mù cụ thể vì sao. Đọt mạng mù là chiều không gian tối kẻ thống trị, ca tín đồ, trở về hắc cám ôm ấp sau. Đem có thể được sống mãi. Kệ sĩ lù chăm chú nói rằng. Hắn mở ra hai tay, một đoàn sáng sủa mà ấm áp ánh sáng từ từ hiện lên. Nhìn thấy cảnh tượng thần dị như vậy, những người chấn nhỏ cư dân bắt đầu càng thâm nhập hiểu rõ, sau đó một nhóm người trở thành tín đồ. Liên như vậy, san vẹn gẳng dạ xuất hiện tần giáo. Mỗi ngày, kệ sĩ lù mang theo từ từ tăng nhanh tín đồ đồng thời cầu khẩn, đồng thời giảng đạo. Từ ban đầu túm 5 tụ 3, đến lúc sau thanh thế cuồn cuộn, chỉ dùng hơn một tuần lễ thời gian. Ngươi ở cả mạ tạ đi học đến cái này một đồ ngăn cản nhanh muốn trở thành tông giáo đầu lĩnh kệ xì lù, lạnh giọng chất vấn. Ở hắn sau đầu, ba tầng vầng sáng sáng sủa chói mắt. Truyền kỳ pháp sư khi thế ma nhờ me, bước lên. Tinh thần tín ngưỡng, là mỗi người không thể thiếu đồ vật. Kệ xì lù viền mắt tràn ra màu tím đen hoa văn, chiều không gian tối năng lượng ăn mòn thân thể. Đồng thời cu nở dê cho hắn cung cấp quần quận không ngừng dô y ra ho ma lực. Ta ở bất lực nhất thời điểm, nghe nói thượng cổ tôn giả, nghe nói cả mạ tạ, liền hao hết sở hữu, trải qua thử thách, rốt cuộc tìm được truyền thuyết nơi. Làm ản xì ẹn văn biểu diễn những người thần tích, đẩy ra cái kia phiến phép thuật sau đại môn, ta tự cho là gặp phải tâm linh đạo sư, đối với hắn nói tới tất cả tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hắn là một tên lừa gạt, mọt đồ. Kệ sĩ lù xa xa nhìn phía ngày xưa đồng môn, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ở ca mạ tạ gian dạy bên trong, minh lệnh cấm chỉ bí thuật pháp sư chỉ có thể cung phụng vịt cạn y, không được cùng với những cái khác chiều không gian ma thần phát sinh tiếp xúc. Mặc dù là sử dụng pháp thuật, tỉ như cờ dìm sần bẹ nờ hóc xỉ tổ giác, lời gạt đồ chi hoàn. Vậy cũng chỉ là tạm thời mượn dùng, mà không phải ký kết khế ước, toàn thân tâm đầu lấy tín nhiệm. Ản CN1 hắn trái với lời thề. Kệ sĩ lù giận dữ nói rằng, ở thượng cổ tôn giả quang minh, vĩ đại, vô tư kính dâng mặt nạ sau lưng, kỳ thực là một cái lao già lừa đảo mật đồ mím chặt môi, hắn cũng không tin kệ sĩ lù nói tới những người. Một cái ma trượng đột nhiên xuất hiện, từng kia từng sợi điện quang quanh quẩn, lộ ra hủy diệt khí tức. Làm sao ngươi muốn thông qua vũ lực giải quyết vấn đề? Kệ sĩ lù liếc mắt càng chói mắt ba tầng vầng sáng. Đó là cùng mật đổ ký kết khế ước ba vị đại pháp sư, tinh thần cụ tượng hóa. Hắn không cho là mình thất bại cho mật đổ. Trên thực tế, nếu không có sở trên cái kia khế ước giả quá mức mạnh mẽ, dùng ra từ tất cả mọi người dự liệu đơn giản phương thức, kết thúc trận thứ 2 thi đấu. Kệ sĩ lù chuẩn bị vào lúc đó, cùng mọt đồ làm một lần chân chính chấm dứt. Ta gặp đường đường chính chính đánh bại ngươi, ở thông qua vịt cả ni thử thách sau đó. Mọt đồ trầm mặc chốc lát, xoay người rời đi. Hắn cùng kệ sĩ lù ân oán, ngày sau trở lại kết toán. Việc cấp bách là hoàn thành cuối cùng một trận thi đấu, được vịt cả ni tán đồng. Kệ sĩ lù lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng tôn giáo, lừa dối, lừa gạt san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ cư dân, do đó muốn cứu vớt bọn họ. Ở mọt đồ xem ra, đây chỉ là tà môn ma đạo, không thể lâu dài. Muốn để những người sa đọa linh hồn được cứu rỗi, chỉ có dựa vào chính đạo. Tứ chi không trọn vẹn, cũng không có nghĩa là tâm linh của ngươi, linh hồn của ngươi, tương tự không trọn vẹn. Mọt đồ nói như vậy. Hắn học tập thượng cổ tôn giả, trả giá kiên trì, khoan dung cùng nhân từ. Nỗ lực cứu vớt mỗi một cái trang trường, tuyệt vọng người đáng thương, nói cho bọn họ biết, tinh thần điều động thân thể phương pháp. Khiến người ta khó có thể tin tưởng được y dị học kỳ tích, không ngừng xuất hiện ở san vẹn gần ra. Hai chân không cách nào đứng thẳng giữa bại liệt bệnh nhân, dĩ nhiên có thể bắt đầu chạy. Mắt mù ông lão gặp lại quang minh. Thất ý giả, một lần nữa tỉnh lại. Rất nhanh địa, mọt đồ bị tôn sùng là đại sư, được một nhóm kiên định ủng đột. Sơ tí phần, ngươi nghĩ kỹ nên làm sao thực tiễn chính mình cứu vớt chi đạo sao? Nhìn thấy một mặt sầu khổ, không đầu mối gì sơ chén. Luke treo gẹo hỏi. Lô Kỳ đem chấn nhỏ cư dân xem là một đầu lừa, cho trước mặt bọn họ treo một cái cà rốt, dùng hoàng kim điều khiển công nhân tân cần cụ động, trả giá nỗ lực, chỉ còn tươi đẹp hơn mộng cảnh không có phá nát, như vậy hết thể đều có thể duy trì. Kệ sĩ lù làm lên tông giáo đầu lĩnh, mỗi ngày giảng đạo, cầu khẩn, tuyên truyền giáo lý. Hắn nói cho mỗi người, hiện thực tràn ngập sinh lão bệnh tử, mà đọt mạm mù chiều không gian tối. Nhưng có sống mãi cùng yên tĩnh. Mọt đồ một bên chữa trị chấn nhỏ người thân thể tàn tật, một bên giáo dục bọn họ làm sao diện đối với cuộc sống. Đọc tỏ vụ tụ, mặt mỗi người đều ở tích cực hoàn thành vịt ca nỉ để thi. Sơ chén càng nghe, nhíu mày đến càng chặt. Một hồi lâu sau, hắn lắc đầu nói, ta không biết nên làm như thế nào. Ta ngay cả mình đều không thể cứu vớt, thì lại làm sao đi cứu vớt người khác. Sơ chén trên mặt hiện lên một vẻ tự dễ ước. Hắn đã từng là cái truy đuổi danh lợi, mù quáng tự kiêu bác sĩ. Một hồi tai nạn xe cộ đem hắn từ tinh anh giai cấp thượng lưu sinh hoạt đánh vào bụi trần, mất đi tất cả, bị trở thành tầng dưới chót sau, hắn mới bắt đầu nghĩ lại trước đây sai lầm. Ta không thể nào hiểu được bọn họ. Sơ chen nói như vậy. San vẹn gẳng dạ chấn nhỏ cư dân, bọn họ bị mẹ phịt sở tổ lừa dối, do đó giao ra linh hồn. Nếu như ta là từ trước sở tí phần sở chen bác sĩ, ta sẽ cảm thấy đây là vốn nên chịu đựng đánh đổi. Ta gặp đứng ở chỗ cao, cười nhạo bọn họ ngu xuẩn. Luke gật gật đầu, đây quả thật là tinh anh giai cấp thông thường tác phong. Đối với phạm sai lầm người hơn nữ ai chảo phúng, chỉ trích bọn họ buồn cười nơi, thuận tiện phát biểu một trận cao kiến. Nhưng ta hiện tại là sở chen pháp sư, một cái được quá cực khổ, tìm về tự ta ra hỏa. Vì lẽ đó, ta chuyện đương nhiên đồng tình bọn họ, cũng muốn cứu vớt bọn họ. Thế nhưng, đến tột cùng nên làm sao đi làm, ta không có đầu mối chút nào. Sơ chén không hề che giấu chút nào toát ra mê man, hắn không cho là những người đối thủ cạnh tranh cách làm có thể rất hữu hiệu. Lừa dối lời nói dối đều sẽ bị đâm thủng, mù quáng tín ngưỡng là cây không dễ, một muội trả giá nhân từ, không hẳn có thể thu hoạch thiện tâm cứu vớt một người, đã là khó như thế. Cứu vớt 3,000 người. Lại nên làm như thế nào đến ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Sở chen nhìn mình khế đỡ giả. Thẳng thắn mà nói, ta ở phương diện này không hề kinh nghiệm. Luke nhún vai một cái, nhìn thấy sở chen trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, hắn mỉm cười nói, thế nhưng, ta có một cái không tính quá tốt, QNZ không tính quá xấu kiến nghị. Khi ngươi không biết phải làm sao thời điểm, không ngại đem mình đa y vào đến thượng cổ tôn giả vị trí. Sở chen trầm mặc một lúc lâu. Nhăn chặt lông mày chậm rãi triển khai. Ta rõ ràng hắn cười nói. Ngươi là muốn nói, nếu như không cách nào dùng những thủ đoạn khác, cứu vớt những người phạ lần hoàn tội ác linh hồn. Không bằng trực tiếp từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, ta hiện tại liền đi tìm mẹ phịt sở tổ sở chen hít sâu một hơi, hai mắt tràn ngập thần sắc kiên nghị. Từ lao ma quỷ trong tay, đem san vẹn gẳng giả khế ước đoạt lại, giải phóng những người tội nhân linh hồn. Ấy nhìn mặc vào kháng phép áo giáp, kéo dài đường hầm vận chuyển sơ chén, Luke dở khóc dở cười. Kỳ thực ta là muốn nói quên đi, cái này dòng suy nghĩ cu nở dê không sai. Ngược lại không có đánh quá mẹ phịt sở tổ thượng cổ tôn giả, không phải hợp lệ thượng cổ tôn giả.